Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 437. Chương 437: Bước chân mèo. Có độc. Số hiệu 142. Đối với vạn cái mông Valkyrie cùng Saka cái bang, đến cùng là ai trước tiên đem chính mình dự định vấn đề này? Aaron cũng không có thật giận, không đáng. Chỉ là có chút hăng hái mà nhìn xem song phương đấu hai câu miệng. Sau đó vạn cái mông Valkyrie trực tiếp người ngoan thoại không nhiều. Không nói hai câu, liền cho điều khiển lấy nàng trên phi thuyền năng lượng pháo. Cho một đám cái bang đánh thành cặn bã, đầy trời các loại máu tươi vẩy ra. Valkyrie trên thân cũng tung tóe đến một ít, lại tăng thêm uống rượu quá nhiều khí dâng trào. Có chút vặn vẹo biểu lộ, cao giọng gầm rú, cùng hắn nói là Valkyrie, càng giống là nữ biến thái, cảm giác càng phát có độc, lại nói nơi này đối pháp tắc áp chế, liền khí thế đều ngay tiếp theo bị áp chế, là cam đoan ai thấy ở đây chủ nhân đều phách lối không nổi sao. Rất có ý nghĩ nha, chỉ là người ta nếu là chuyên môn vô thanh vô tức vụng trộm tới gây sự đâu. Không phải ngược lại giúp người ta sao? Cũng có đối tự thân thực lực tuyệt đối tự tin sao? Aaron vung tay lên, vung mở bắn tung tóe mà đến huyết dịch gãy chi. Tâm tư lại không ở nơi này. Không có cách, hình tượng quá đẹp. Hả? Aaron bỗng nhiên đưa tay bóp, nắm một cái bay vụt tới hình tròn kim loại thiếp phiến. Có chút ý tứ, Aaron tay khẽ vẫy. Valkyrie chợt cảm thấy trong tay không còn, lại nhìn thấy trong tay điều khiển từ xa rơi vào đối diện tiểu bạch kiểm trong tay. Nhất thời kinh hãi, lại có một tia pháp tắc chi lực, mặc dù cực ít, nhưng phối hợp nơi này sân nhà ưu thế. Chạm đến pháp tắc cấp, đều sẽ không cách nào phản kháng. Aaron vuốt vuốt điều khiển trang bị cùng nhỏ thiếp phiến, cảm thấy rất có ý tứ. Hắc. Ngươi làm cái quỷ gì? Thành thật một chút, đem ta đồ vật trả lại cho ta. Valkyrie nhất thời hai tay nắm tay, song quyền bị giả lập ánh sáng vây quanh, sau lưng phi thuyền vũ khí cũng theo đó hoạt động. Aaron vẫn là nghiên cứu trong tay đồ chơi nhỏ, cũng không có mở mắt nhìn nàng, chỉ là dùng Asgard tiếng nói mở miệng nói ra. Vị này Asgard nữ sĩ, ta và các ngươi vương tử Tho là bằng hữu, xem ở vương tử cùng thần vương trên mặt mũi, ta không tính toán với ngươi, nhưng cũng không thể quá mức. Cái gì Asgard người, ngươi nhìn lầm. Valkyrie nghe xong, Asgard, cái kia thật sâu khắc vào linh hồn ngôn ngữ, trong chốc lát sắc mặt đại biến, theo bản năng cao giọng phủ nhận. Aaron không quan trọng nhún nhún vai. Vậy ngươi ngược lại là trang nghe không hiểu Asgard tiếng nói. Chớ nói chi là a, cũng là không có diễn kỹ, tính toán thần thần bí bí ra hỏa, mặc kệ ngươi, lãng phí thời gian. Valkyrie hầm hừ liền muốn xoay người rời khỏi, nhưng mà âm cuối cùng hai tay run rẩy, lại bại lộ nội tâm là bực nào không bình tĩnh. Nữ sĩ, gặp lại tức là hữu duyên. Có thể hay không chờ một lát? Aaron lại gọi lại Valkyrie tiểu tỷ tỷ. Lúc đầu Aaron cũng không quan trọng. Asgard vương đình nội đấu điểm này tử phá sự. Chỉ cần Din đại lão vẫn còn, Aaron liền nửa điểm đều không có lẫn vào ý tứ. Chỉ là cái này ngoài hành tinh cái bang đều cho thu thập, cũng nên tìm dẫn đường đi. Làm gì? Valkyrie tiểu tỷ tỷ mãnh liệt quay đầu trừng mắt Aaron. Một mặt táo bạo khô giáo cộng thêm không điều. Ta trong lúc vô tình du lịch đến đây, cần một cái dẫn đường. Aaron ôn hòa cười cười, bởi vì cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười, cũng là để Valkyrie tiểu tỷ tỷ khó mà phát tác. Hừ, ngươi mời không nổi ta. Valkyrie hừ lạnh một tiếng, ngạo kiều vô cùng. Aaron trong lòng tự nhủ vậy cũng là phong thủy luân chuyển. Tony đối với đen trứng mặn nói, chính mình nói với Tony, bây giờ lại có người tự nhủ, Bất quá Aaron ngược lại là không có cảm thấy người ta cuồng ngạo. Vị này bước chân mèo tiểu tỷ tỷ giống như rất được Grandmaster yêu thích. Kịch thấu tư thế bên trong bắt được trùy ca thời điểm. Há mồm chính là 10 triệu. Grandmaster mí mắt đều không mang theo nháy một cái liền cho. Aaron làm người sơ crow một phiếu. Mới đoạt mấy triệu a. Cho nên nói cướp ngân hàng loại chuyện này. Thật là phong hiểm lớn, ích lợi thấp, vô hiệu suất. Được rồi, cũng không thể cũng cùng vị tiểu thư này trừng mắt đi. Trước đó cũng là lời thật. Cũng nên cho Asgard mặt mũi. Hơn nữa, nói chung lời khuyên ngươi một câu. Ngươi có lẽ có điểm kỳ lạ thủ đoạn. Thế nhưng khác cảm thấy ở chỗ này liền không người có thể chế. Valkyrie tiểu tỷ tỷ quay người. Lại, lắc lắc cái mông tiếp tục hướng trong phi thuyền đi. Nhưng lại bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn trời. Một nhà đỏ vàng phối màu. Tao khí rất hình đĩa bay phi thuyền từ trên trời giáng xuống. Tôn kính khách nhân, Grandmaster cho mời, trên phi thuyền xuống Grandmaster dưới tay. Vị kia thấp cường tráng phụ nhân, mặt không thay đổi đối với Aaron hơi cúi đầu. Valkyrie tiểu tỷ tỷ hơi sững sờ, người này thật đúng là không phải khoác lác thổi phá thiên. Thật cùng vương tộc có quan hệ. Odin, Asgard. Aaron cũng sững sờ, ở chỗ này cái thứ nhất nhìn thấy là nữ hán tử. Thứ hai là thuần gia môn nhi. Saka đối với hóc môn bài tiết còn có cái gì ảnh hưởng sao? Vậy làm phiền, xưng hô như thế nào? Aaron đối với thấp cường tráng phụ nhân gật gật đầu, vừa cười đối với Valkyrie nói ra. Như vậy, tựa như đã nói xong. Cùng đi đi. Valkyrie tiểu tỷ tỷ đột nhiên nhoẻn miệng cười, nện bước bước chân mèo, như chậm như nhanh đi đến Aaron bên người, ôm lên Aaron cánh tay. Mấy cái ý tứ, tiểu tỷ tỷ ngươi mấy cái ý tứ. Kỳ thật không chỉ Aaron có chút không hiểu thấu, Valkyrie tiểu tỷ tỷ chính mình cũng thầm mắng mình một tiếng bị ma quỷ ám ảnh. Làm sao lại quỷ thần xui khiến đi theo? Ngài có thể xưng hô ta Topaz. Ngươi, người nhặt rác 142. Ngươi làm trò gì? Khách nhân, ngươi biết nàng. Nàng thế nhưng là thấp cường tráng phụ nhân Topaz khinh thường trừng Valkyrie tiểu tỷ tỷ liếc mắt. Lại nói với Aaron là vừa rồi hảo tâm giúp cho ta người. Ta mời nàng cùng một chỗ du ngoạn. Aaron cười cười, trong lòng cũng là nhả rãnh. Cái này một thân ngược gió vọt 30 mét mùi rượu. Thật sự là uổng công cái này chập chờn thân thủ. Quả thật nữ hán tử tiêu sái đẹp trai gì gì đó. Cũng là chỉ có thể nhìn từ xa a. Topaz cũng chỉ là lại nhìn Valkyrie liếc mắt. Liền im lặng không lên tiếng phía trước dẫn đường. Huy, làm sao đổi chủ ý rồi? Aaron nhỏ giọng hỏi. Đột nhiên nhìn ngươi thuận mắt không được a. Ngươi không phải cũng nghĩ để ta làm hướng dẫn du lịch sao? Tốt a, xưng hô như thế nào? Cũng không thể cũng gọi 142 đi. Tùy tiện, ngươi, 142. Không quan trọng, vậy ta gọi ngươi bước chân mèo có độc 142 được sao? Tốt a, ngươi có thể gọi ta Aaron. Quá ngay thẳng, xác thực nói, quá đại đại liệt liệt. Để Aaron nhớ tới kịch thấu tư thế bên trong Jessica Jones cái kia say rượu lão tài xế. Khách nhân, mời ngồi. Topaz đem Aaron cùng Valkyrie đưa đến một gian bầu không khí kiều diễm cửa gian phòng. Công thức hóa khách khí ngữ điệu. Ngoặc kép, không cần. Ta nhìn vừa rồi ở giữa đất trống không sai. Ta đứng nơi đó là được. Aaron mặt đen lại lúng túng cười hai tiếng. Cái này mẹ nó mặc dù nhìn xem thật sạch sẽ, nhưng như thế hỗn loạn sinh mệnh khí tức, sẽ liên lạc lại một cái kịch thấu tư thế. Cái này nếu là tắt đèn dùng tia tử ngoại vừa chiếu. Aaron hiện tại liền có thể đi theo Grandmaster cùng chết một thanh. Lão già này, quá mẹ nó không có trượt mà. Topaz cũng không miễn cưỡng, thẳng đi phòng điều khiển. Đó chính là Saka trung tâm. Quán quân sân thi đấu. mấy cái kia ảnh chân dung, Beta Zambil, Manding, Bibis, Ares, đều là đã từng sân thi đấu quán quân. Valkyrie câu được câu không cho Aaron làm giới thiệu. Bất quá Grandmaster bây giờ lại có tân sủng, một cái tên là Abomination quái vật, vô cùng cường đại. Ai u, Blonsky rộng rãi lấy A, kiếm ra tới, bước chân mèo độc 142 tiểu tỷ tỷ. Vẫn không thể nào tiến vào Grandmaster căn phòng, nhưng lại chờ ở cửa ra vào không đi. Ta là Grandmaster, hoan nghênh đi vào Saka. Aaron cùng Grandmaster liếc nhau, trong chốc lát pháp tắc lẫn nhau đụng chạm thăm dò, người bên ngoài không có chút nào phát giác, hai người nhưng đều là âm thầm giật mình, đối diện vị này tồn tại, phi phàm, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.